Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, đệ nhất đường khóa. Tại bao tử mặc bát quái trong tiếng, khai giảng điển lễ đúng giờ bắt đầu. Vô luận quy cách như thế nào, các loại huấn luyện luôn dùng lãnh đạo đọc diễn văn mở đầu. Nội dung kỳ thật đại đồng tiểu dị, đều là tỏ vẻ thượng cấp, coi trọng. Huấn luyện cơ hội khó được, cuối cùng đưa ra tha thiết yêu cầu đợi, mặc dù không có câu kia, ta lại bổ sung vài câu, kinh điển lời kịch. Nhưng ở mấy cái lãnh đạo đọc diễn văn xong hậu, vừa lên buổi trưa như cũ đi qua, chính thức chương trình học muốn từ xế chiều mới sẽ bắt đầu. Cơm trưa là đơn giản thức ăn nhanh hình thức, hai ăn mặn hai tố, có thể tự do lựa chọn. Loại này canteen đồ ăn, hương vị cũng không nhắc lại, chủ nghệ càng lợi hại đại sư phụ, cũng chịu không được ngày qua ngày cơm tập thể. Bất quá đại bộ phận người tỏ vẻ, đã muốn rất hài lòng. Cảnh sát hình sự tại ngồi chồm hổm chờ thời điểm, thường xuyên bữa nay tiếp được đốn bánh mì mì tôm. Đối với so với, tại đây dĩ nhiên là thiên đường, mà ngay cả bao tử mặc đều hồng hộc ăn miệng đầy dầu. Trong lúc mấy cái quen biết người đi tới chào hỏi, bao tử mặc từng cái khản đi qua. Hắn một tốt nghiệp tựu vào cục thành phố, nhiều năm như vậy cũng không phải bạch hỗn lăn lộn, tại đây người quen cũng không ít. Mẫn học kỳ thật cũng chứng kiến không ít quen mặt người, thiệt nhiều đều là một cái ký túc xá ở phía trong ra tới. Cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, nhưng xác thực không có cơ hội gì liên hệ, cho nên nhiều lắm thì gặp mặt điểm cái đầu chào hỏi. Dù sao ngươi muốn cho Mẫn học đi cùng những này đồng sự huyên thuyên, Mẫn học cảm thấy cũng không có gì hay khản. Bất quá có mấy cái tổng cục muội tử, thẳng đến bây giờ nhìn đến Mẫn học còn có thể chỉ trò. Tuy nhiên gặp mặt cơ hội không nhiều lắm, nhưng muội tử đám bọn họ hiển nhiên đối với hắn ấn tượng phi thường khắc sâu. Thần kỳ chính là, vậy mà không ai vì vậy nguyên nhân tìm đến Mẫn học phiền toái. Tốt, xem ra mọi người chỉ số thông minh đều rất online. Buổi chiều chương trình học 2 giờ đồng hồ chính thức bắt đầu. Ta rét, làm gì đều chú ý cái chính trị chính xác thực. Cho nên khúc dạo đầu đứng mũi chịu sào, chính là nghiên cứu sâu sắc nói chuyện tinh thần. Giảng bài là đến từ kinh thành một vị lão giáo sư. Hoa ước tuyên truyền giảng giải đoàn thành viên Z xã khoa viện phó viện trưởng Thái Phương. Thái viện trưởng khóa giảng tự nhiên không có nói, khắc sâu giải đọc chủ đề, thành quả, tư tưởng, biến cách đám vấn đề. Đã có chiều sâu lại có độ ấm. Nhưng mà Mẫn học phòng trưng là tư tưởng của mình chính trị giác ngộ còn chưa đủ cao, không có thể ghét đến giờ, vì vậy đành phải làm từng bước ở bút ký thượng làm bút ký. Bao tử mặc tác chính là đơn giản trực tiếp hơn rồi. Điện thoại tĩnh âm, chơi nổi lên trò chơi. Mẫn học dùng khóe mắt liếc qua nhìn thoáng qua, phát hiện nha đang đùa chính là gần đây đại hỏa Zalo trò chơi nhỏ. Nhảy nhảy dựng, đúng vậy, chính là nhảy cái hộp chính là cái kia. Lúc mới nhìn, thật nhiều người đều nói, não tàn trò chơi, nhưng mà lại một chơi tự dừng không được đến, cũng không biết là cái gì nguyên lý. Mẫn học vốn chẳng thèm ngó tới, thẳng đến bao tử mặc đem trên màn hình 374 điểm không ngừng bày ở trước mặt hắn khoe khoang. Lại nói nên trò chơi vốn là muốn mở ra thanh âm đùa, bởi vì có âm nhạc có thể nhắc nhở khoảng cách dài ngắn. Nhưng mà hiện trường tình huống đặc thù nha, tắt đi thanh âm bằng cảm giác cũng giống như vậy. Mẫn học bình tĩnh lấy điện thoại di động ra, bắt đầu nếm thử xúc cảm, bắt đầu một cái không, nhảy lên toàn bộ nhờ mông. Hơn 10 bàn hậu, học bá Mẫn online, tìm được rồi kìm độ mạnh yếu cùng khoảng cách cảm giác Mẫn học. Mở ra khai mở treo hình thức, không đến 1 giờ. Mẫn học đem sâu sắc 587 điểm đặt ở bao tử mặc trước mắt. Bao tử mặc, hắn sao là ai cùng ta nói mẫn học là trò chơi lỗ đen ấy nhỉ, nghe đồn không đáng tin. Vị kia đồng học, đúng đúng, chính là ngươi, có thể đứng lên trả lời hạ ta vừa rồi vấn đề ư? Thái viện trưởng đột nhiên xuất hiện điểm danh, lại để cho Bao Tử Mặc có chút không biết làm sao. Vốn là cái này một loại huấn luyện khóa, không quá sẽ có hiện trường vấn đề khâu. Một là dễ dàng tẻ ngắt, lại đến tất cả mọi người là đã muốn công tác nhiều năm người trưởng thành. Đáp đi lên khá tốt, đáp không được lời mà nói. Quanh thân nhiều như vậy quen thuộc đồng sự, cũng quá thật mất mặt. Nhưng là Bao Tử Mặc chứng kiến mẫn học trên điện thoại di động trò chơi điểm thời điểm. Câu kia, biến thái, thanh âm thoáng rõ ràng một ít. Bởi như vậy, bị kêu lên thì không oan. Loại trình độ này mất mặt cũng không tính toán gì đại sự. Kết quả là mẫn học vẻ mặt xem náo nhiệt, không chê chuyện lớn, đứng ngoài quan sát nổi lên sự kiện tiến triển, mà bởi vì Bao Tử Mặc người quen rất nhiều. Hiện trường lập tức thay đổi vừa rồi quạnh quẽ, hào khí lập tức nhiệt liệt bắt đầu đứng dậy, xem tất cả mọi người cao hứng bừng bừng. Bao Tử Mặc thật sự là cảm thấy ngây cầu. Cái này đều chuyện gì? Lại nói lão đầu vừa rồi hỏi gì vấn đề? Bao Tử Mặc hướng về phía mẫn học một nháy mắt ra dấu. Mẫn học bất đắc dĩ nhún vai, tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Hắn là học bá đúng vậy, nhưng không phải thần, vừa rồi thật sự hoàn toàn không có ở nghe kỹ, sao tốt đang làm việc nhiều năm như vậy. Da mặt sớm không giống thời còn học sinh như vậy mỏng. Bao Tử Mặc làm mặt lơ hỏi, Thái viện trưởng, ngài vừa rồi hỏi vấn đề gì, cười trộm thanh âm nổi lên bốn phía. Thái Phương ngược lại mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, cả đời vào Nam ra Bắc giảng bài. Học sinh nào chưa thấy qua đây đều là chút lòng thành. Ta cũng vậy, không làm khó ngươi. Tùy tiện nói một câu sâu sắc nói qua lời mà nói. Nói một chút ngươi giải thích là tốt rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm phẩy ngoặc kép. Bao Tử Mặc một nghẹn. Thật sự tốt, đơn giản. Lại nói sâu sắc đều nói qua gì lời nói ấy nhỉ, ngươi khởi cái đầu. Ta có thể cho ngươi biên một xe giải thích biết không? Tựu cái này đầy trong đầu không đến điều, lại để cho Bao Tử Mặc suy nghĩ sâu xa mấy chục giây, cũng không còn nghẹt đi ra một câu. Sách, cái này là bình thường không chú trọng học tập chính trị hậu quả. Tốt xấu sư huynh đệ một hồi, mẫn học cũng không thể thật sự thấy chết mà không cứu được. Đang nghĩ ngợi nhắc nhở một câu, chợt nghe Thái Phương lại lên tiếng. Nếu không xin mời ngươi bên cạnh vị kia đồng học thay ngươi. Trả lời tốt rồi, mẫn học chỉ chính mình. Nhận được rồi khẳng định trả lời. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tai bay vạ gió, hảo hảo tốt, do hắn thay ta giảng. Không thể tốt hơn, Bao Tử Mặc cũng là bất cứ giá nào rồi. Một điểm mặt đều không muốn. Mẫn học nội tâm là cự tuyệt. Hắn thật không muốn trang cái này bước. Từ nhỏ đến lớn đều nhanh trang nhổ ra, nhưng là tình thế bắt buộc, cũng không phải do hắn. Mẫn học đành phải có lẽ hay là đứng dậy. Mẫn học đang nghĩ ngợi muốn phân tích cái đó một câu, là nước biếc núi xanh chính là núi vàng núi bạc, có lẽ hay là triệt khởi tay áo cố gắng lên làm, hoặc là thực hiện rét dân tộc vĩ đại phục hưng, chính là rét dân tộc cận đại đến nay vĩ đại nhất mộng tưởng. Chợt nghe Thái Phương đột nhiên mở miệng nói, ngươi có phải hay không gọi mẫn học YAA? A, Thái viện trưởng ngài nhận thức ta. Mẫn học lúc này là thật kinh ngạc. Hắn trong ấn tượng không có ăn nằm ở Thái Phương khóa nói sau, mặc dù ăn nằm ở nhiều như vậy đệ tử, Thái Phương cũng khó có thể nhớ kỹ từng cái. Ngươi cái kia thủ, hôm nay là sinh nhật của ngươi, tổ quốc của ta. Ta phi thường ức thích. Thái Phương ngữ khí chăm chú. Hiển nhiên không phải tùy tiện nói nói. Hơn nữa chỉ bằng hắn có thể liếc nhận ra mẫn học, đã muốn rất có thể nói rõ vấn đề. Xem ra, mẫn học chung người già chi hữu ngoại hiệu. Không phải nói không, cái này phát triển tiết tấu hiển nhiên hoàn toàn vượt qua Bao Tử Mặc cùng đang ngồi tất cả mọi người dự kiến. Cuối cùng Nhất Thái viện trưởng chẳng những không có lại để cho Mẫn Học trả lời vấn đề, còn cười tủm tỉm hẹn sau khi tan học uống cái trà tâm sự cái gì. Bao Tử Mặc thật sự là muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Vì cái gì đồng nghiệp bất đồng mệnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.